Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Diệt sát CP không? Bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy chậm sao? Rốt ngữ khí hờ hững mở miệng. Ở vào cuối con đường chỗ thân ảnh đột nhiên giống như bọt nước bình thường biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi thẳng tới tên kia tộc chân dài hướng trên đỉnh đầu. Cái gì? Tên kia tộc chân dài lộ ra một tia kinh hãi. Đối mặt Rốt vô tình đạp xuống một cước, hắn không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có bản năng tướng cước lực phát huy đến lớn nhất. Bỗng nhiên nhấc chân, hai chân va chạm, lấy va chạm điểm làm trung tâm. Không khí bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng oanh minh, tựa như đầm nước rơi vào một cục đá, tạo nên gợn sóng, hướng về tứ phía bát phương khuếch tán. Ầm ầm, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tên kia tộc chân dài P không dưới chân mặt đất, lợi dụng hắn đứng thẳng địa phương làm trung tâm, như mạng nhện bình thường từng khúc băng liệt, phảng phất tiếp nhận một đỉnh núi nhỏ áp bách, một đường lan tràn ra hơn 10 mét, ngay sau đó toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Kia tộc chân dài P không cơ hồ liền kêu thảm đều không thể phát ra. Cả người liền bị Rốt ngạnh sinh sinh đã dẫm vào sụp đổ dưới mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe. Một tên khác P không thấy cảnh này, cơ hồ là vãi cả linh hồn. Đồng bạn của hắn tại P không dặm mặt mặc dù không tính là tinh nhuệ, nhưng thực lực cũng là rất mạnh tồn tại. Tại Rốt nơi này thế mà liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Trốn. Trong lòng của hắn chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng hắn muốn trốn, Kaku cùng Zabra lại đều mặt lạnh lấy một tả một hữu xông tới. Vừa rồi đuổi giết bọn hắn thế nhưng là rất sung sướng. Hiện tại rốt cục nên còn trở về. Kia P không đem hết toàn lực bộc phát, đánh lui Kaku cùng Zabra, ý đồ chui vào đường đi bỏ chạy, nhưng bị ngăn cản một cái. Hắn liền đã triệt để đã mất đi bất cứ cơ hội nào. Rốt thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở trước mặt hắn, súng ngón tay, Kenbunsoku Haki bắt được Rốt, hắn bỗng nhiên cắn răng, một cái súng ngón tay đâm về Rốt đầu, ý đồ cùng Rốt đồng quy vu tận, nhưng mà Rốt đối mặt hắn một cái súng ngón tay, đồng dạng cũng là chỉ điểm một chút tới, vặn vẹo chi chỉ, hai ngón tay tại không trung va chạm, tựa như hai cái đạn đánh vào nhau. Trong nháy mắt đẩy ra một vòng gợn sóng, để không khí bảy biện ra vặn vẹo hình dạng. Cơ hồ ngay tại nháy mắt sau đó, kia P không ngón trỏ liền từ đầu ngón tay bắt đầu sụp đổ. Đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới, biến thành từng khỏa tròn vo hạt nhỏ. Tại Rốt một cái vặn vẹo chi chỉ dưới, ngón tay của hắn bàn tay tính cả toàn bộ cánh tay, toàn bộ đều bị một chỉ quán thông. Đồng thời vô luận xương cốt vẫn là huyết nhục, toàn bộ biến thành tròn vo hạt tròn băng tán. Một kích mà bại, P9 Kaku bọn người nhìn xem một màn này, đều không khỏi tâm thần vì thế mà chấn động. Trước đó Rốt cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, dù là chính diện đánh bại Luchi, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được loại này hai chiêu đánh bại P không thành viên trình độ. P không thành viên cơ hồ đều tinh thông Rokushiki cùng bá khí. Hai người này thực lực cùng trước đó Luchi cũng không kém bao nhiêu. Nhưng tại bây giờ Rốt trước mặt, lại ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Rốt thuyền trưởng thực lực, chấm ngoặc kép, còn tưởng rằng chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Xem ra Rốt thuyền trưởng thực lực tăng trưởng càng kinh khủng. Kiến thức Rốt thực lực về sau, Kaku bọn người bởi vì thực lực tăng lên mà sinh sôi một chút xíu ngạo khí, cũng là trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đánh tan thứ hai P không về sau, Rốt không có lập tức lấy tính mệnh, mà là tướng đánh ngất xỉu đi qua, chờ lấy Lafitte tới, nhìn xem có thể hay không lấy tới một điểm hữu dụng tình báo lại giết. Chỉ có hai cái này à? Rốt quay đầu nhìn về phía Kaku bọn người. Kaku nhẹ gật đầu, thoáng lộ ra một tia xấu hổ. Bọn hắn nhiều người như vậy, bị P không hai người đánh quân lính tan rã, kém chút liền bị toàn diệt, thật sự là có chút hổ thẹn. Nếu như Rốt cùng P không hai người đại chiến một trận cũng còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Rốt vừa ra tay, chính là trực tiếp triển lộ nghiền ép thực lực tướng hai người kia đánh tan. Càng làm cho bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng. Rốt lúc đầu coi là P không người không ít, kết quả cũng chỉ có hai cái. Hơn nữa còn đem học được bá khí Kaku bọn người dày vò thành cái dạng này. Xoa bình, Rốt tiếp tục hỏi, kia Thiên Long Nhân đâu? Còn ở lại chỗ này tòa ở trên đảo A? Kaku lắc đầu, nói, vài ngày trước liền đi. Thiên Long Nhân đối trái ác quỷ không phải rất quan tâm. Chỉ để lại hai người bọn họ theo đuổi bắt chúng ta. Rốt gật gật đầu về sau, tiếp tục hỏi, kim loại trái cây chi? Ở đây, cú mèo đi tới, lấy ra một cái hiện ra kim loại sáng bóng, hình dạng không quá quy tắc trái ác quỷ, chính là hệ siêu nhân kim loại chi quả. Rốt tiếp nhận kim loại trái cây, liền nhìn thoáng qua liền xác nhận, cái bộ dáng này cùng màu sắc, tính sai khả năng không lớn. Ước lượng một lúc sau, hắn hướng về phía Kaku bọn người nói, dạng này à, các ngươi làm còn không tệ. Tuy nói bị P không hai người truy sát chật vật như thế, nhưng chung quy là lấy được kim loại trái cây, mà lại trải qua thời gian dài cung cấp tình báo đều rất có lợi. Rốt vẫn là cho cái khen ngợi. Kaku bọn người nghe được Rốt, đều là có chút hổ thẹn. Bá khí tu hành như thế nào? Rốt tướng kim loại trái cây thu lại về sau, hướng về phía Kaku bọn người tiếp tục hỏi. Bình thường cùng P9 ở giữa liên lạc, đều là cùng tình báo có quan hệ. Trên cơ bản không có khảo sát qua P9 đám người tu hành tình huống. Tuy nói P9 về sau khẳng định không phải chiến đấu chủ lực, nhưng làm ngành tình báo vẫn là cần có nhất định thực lực mới được. Kenbunsoku cùng Busosoku đều nắm giữ, Zabra cũng kém không nhiều. Bruno chỉ nắm giữ Busosoku, Khalifa là Kenbunsoku. Cú mèo bọn hắn sẽ chỉ một chút xíu. Kaku hướng về phía Rốt báo cáo một chút tình huống. Cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ xong sắc bá khí. Đây cũng là Rốt trong dự liệu sự tình. Đối với thiên phú bình thường Bruno bọn người mà nói, tinh thông một hạng bá khí càng tốt hơn. Không cần thiết cưỡng ép đi tu luyện không am hiểu đồ vật. Bởi vì bọn họ hành động thường thường đều là liên thủ, sẽ rất ít đơn độc hành động. Còn không tệ, Rốt gật gật đầu. Hắn đối Kaku bọn người yêu cầu cũng không phải rất cao. Kaku cùng Zabra có thể đạt tới P không phổ thông thành viên trình độ. Khalifa cùng Bruno bọn người có thể đạt tới trước đó Kaku trình độ, liền không sai biệt lắm. Sau một lát, Lafitte chạy tới, nếm thử đối P không người tiến hành thôi miên cùng ép hỏi, nhưng kết quả lại là thất bại. Thôi miên đối ý chí kiên quyết mạnh hơn xa Kaku bọn người P không hoàn toàn vô hiệu. Khảo vấn cũng không có hiệu quả chút nào. Không cần si tâm vọng tưởng, ta cái gì cũng sẽ không nói. P không người kia cười lạnh mở miệng nói, chớ tự coi là có thể hoành hành biển cả. Chính phủ lực lượng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Quỷ thủ Rốt, chờ đợi triển lộ ra thời điểm, ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Ta rất chờ mong. Rốt đạm mạc mở miệng, gặp không cách nào đạt được tình báo hữu dụng, liền không có lưu tình, vung ngược tay lên, vặn vẹo chi lực đẩy ra, tướng tên kia P không diệt sát. Tựa hồ bởi vì cái này hai tên P không đều chỉ là phổ thông thành viên, xử lý về sau cũng không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Rốt trong lòng lại cho cái xoa bình, bất quá lấy được kim loại trái cây, hành động lần này không coi là không có chút ý nghĩa nào. Tiếp xuống các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về thế giới mới. Thay ta trọng điểm chú ý Don Quixote gia tộc cán bộ cấp thành viên động tĩnh, tùy thời báo cáo. Mặt khác tiếp tục tìm kiếm bình chướng trái cây tình báo. Sửa soạn xong hết về sau, Rốt hướng về phía Kaku bọn người hạ đạt đến tiếp sau chỉ lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.